Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 18 giờ 18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn lại, liền kỳ nhịn không được sạm mặt lại. Chỉ gặp một con toàn thân điểm lấm tấm hoa văn báo nhỏ. Chính đưa đỏ đỏ đầu lưỡi. Ghé vào vừa rồi cái bình kia bên trên uống rượu đâu. Cũng không biết có phải là uống nhiều lắm. Báo nhỏ không có đã từng tính cảnh giác. Liền kỳ đều đi đến trước mặt của nó. Nó cũng còn không có ngẩng đầu. Chỉ lo liếm uống rượu. Bị mang theo phần gáy nhấc lên thời điểm. Nhỏ nặc bất mãn phát ra oa ô thanh âm. Bốn đầu nhỏ chân ngắn còn đang không ngừng mà loạn đạp. Đầu đang cố gắng hướng về đàn miệng tiến tới. Nhìn điệu bộ này, tám thành là đã say. Đem tiểu gia hỏa nhi hướng trong ngực một đạp. Lại đem cái bình kia rượu cho sách bên trên. Liền kỳ trực tiếp đi ra ngoài tìm nó chủ nhân đi. Trong sân cây kia cây lựu dưới cây tìm gặp người. Liền kỳ nâng cốc cái bình hướng trên bàn đá vừa để xuống. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh trên băng ghế đá. Nhỏ nặc uống trộm không ít rượu. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Mấy ngày này, nhỏ nặc vẫn luôn tại liền nhà mấy người trước mắt đi dạo. Cũng kém không nhiều muốn trở thành gia đình một thành viên. Đường không muốn nhíu mày lại. Đưa thay sờ sờ liền kỳ trong ngực báo nhỏ đầu. Vô sự, bình thường nó liền thích trộm uống rượu. Nói xong hắn lại cầm lên bên cạnh bình rượu. Nhẹ nhàng hít hà hương vị sau. Trên mặt cũng lộ ra có chút kinh ngạc. Rượu ngon. Sau khi nói xong, trực tiếp nâng lên cái bình uống một ngụm. Liền kỳ nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Đây chính là nhỏ nặc vừa rồi liếm qua. Vô sự, đường không muốn lắc đầu. Lại đem cái bình hướng liền kỳ bên kia đẩy. Nếm thử, cảm ơn, ta đã sớm hưởng qua. Liền kỳ vội vàng khoát tay. Nhỏ nặc lại nghe lời nói nhu thuận. Nhưng đến cùng là một con báo. Ngẫu nhiên cũng là sẽ tự mình đi ra ngoài đi săn. Sau đó, ăn sống. Vừa nghĩ tới đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy nhỏ nặc ăn sống gà rừng. Miệng đầy đều là máu bộ dáng. Trước mặt cái này cái bình rượu. Liền kỳ liền làm sao cũng uống không nổi nữa. Nói hắn già mồm cũng tốt. Vẫn là cái gì khác cũng tốt. Dù sao hắn là uống không trôi. Đường không muốn gặp liền kỳ là thật không muốn uống. Cũng không có miễn cưỡng. Cũng không biết hắn là thế nào làm được. Trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái ống trúc. Một cái ống trúc đổ đầy say rượu đặt ở nhỏ nặc bên miệng. Tùy ý nó liếm láp. Sau đó cầm một cái khác ống trúc tự rót tự uống. Liền kỳ, đại ca ngươi còn mua rượu. Đại khái là mùi rượu quá nồng nặc. Liền liền nguyên bản ngay tại trong phòng đọc sách liền thủy đều lần theo hương vị đi ra. Chỉ bất quá, trông thấy cái kia vỏ rượu thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức trở nên có chút một lời khó nói hết. Đại ca, liền thủy thanh âm có chút không lưu loát. Cái này cái bình rượu ngươi là từ đâu làm ra? Liền kỳ chỉ phòng bếp, ngay tại bình thường bỏ đồ vật địa phương tìm tới. Liền thủy nhìn xem ngay tại tự rót tự uống đường không muốn. Sau một lúc lâu mới có hơi khó khăn mở miệng. Đại ca, phụ thân đã từng nói, cái này cái bình rượu là phụ thân tại ngươi xuất sinh thời điểm tự tay ủ chế. Ân, liền kỳ trong lòng đột nhiên xông lên một cỗ dự cảm xấu. Quả nhiên, liền thị nói tiếp, vốn là dự bị lấy tại ngươi thành thân thời điểm xem như đồ cưới cùng nhau đưa ra ngoài. Đường không muốn nắm lấy ống trúc tay dừng lại. Đột nhiên có chút không biết rượu này có phải là nên cửa vào. Liền kỳ trầm mặc một hồi. Cho mình làm một hồi trong lòng kiến thiết về sau. Mới khoát khoát tay. Nhìn như vô tình nói. Rượu ủ ra đến không phải liền là cho người ta uống sao. Không có chuyện. Ngươi tiếp tục uống. Sau một câu lại là đối đường không muốn nói. Cho dù đối với mình có thể sinh con cái này thiết lập như cũ có chút không thể tiếp nhận. Nhưng là nếu như coi nhẹ rơi điểm này, thế giới này thật sự chính là rất thích hợp liền kỳ. Dù sao, ở đây quấy cơ thế nhưng là hợp lý hợp pháp nha. Không cần lo lắng người nhà không hiểu, cũng không cần lo lắng người khác kỳ thị. Liền kỳ duy nhất cần làm, chính là tìm một cái mình thích nam nhân. Tuy nói hắn là một cái ca nhi, nhưng là nên có linh kiện không thiếu một cái. Liền kỳ cũng rất thỏa mãn. Chính là có một vấn đề. Liền kỳ hiện tại 16 tuổi. Tuổi dậy thì mà, cuối cùng sẽ có chút để cho người ta xấu hổ phản ứng. Đồ lót a, ga giường a, cái gì biến ẩm ướt cũng là chuyện thường mà. Chỉ là, liền kỳ lật khắp nguyên chủ ký ức, cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ gì. Tình ghi chép, cái này, hắn bắt đầu có chút bận tâm. Nơi này ca nhi, sẽ không phải là bất lực đi. Bởi vì nguyên chủ cũng chưa từng lấy chồng, cũng chưa có xem cái gọi là xuân, cung, đồ, cho nên chân chính làm lên cái kia sự tình đến. Ca nhi đến cùng nâng vẫn là bất lực. Liền kỳ thật đúng là không biết. Ngay tại liền kỳ tư duy phát tán thời điểm, đường không muốn nhìn mình chằm chằm trong tay ống trúc nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa nó giơ lên môi của mình bên cạnh, chậm rãi uống vào. Liền thụy nhìn xem đường không muốn động tác, thần sắc trong mắt ý vị không rõ. Cuối cùng cái bình kia rượu ngoại trừ ban đầu phân cho nhỏ nặc một chén kia bên ngoài, còn lại tất cả đều rơi vào đường không muốn trong bụng. Liền kỳ nhìn xem hắn một chén lại một chén uống thả cửa, không hiểu cảm thấy có chút trong lòng run sợ, lại có không biết mình đến cùng tại trong lòng run sợ thứ gì. Lại qua mấy ngày, liền nhà tới một vị khách tới thăm, là Minh Thành Minh Tam Thúc, cũng là Minh Quân phụ thân. Minh Tam Thúc, trong nhà đơn sơ, còn xin thông cảm nhiều hơn, đem một chén bạch nước bỏ vào Minh Thành trong tay. Liền kỳ áy náy nói, Minh Thành hiển nhiên cũng không phải nhiều quan tâm những này người. Hắn bưng lên bát to uống một hớp nước. Sau đó trực tiếp khai môn kiến sơn nói, ta lần này tới, chủ yếu là vì ruộng bậc thang sự tình. Chuyện của ngươi đã báo lên, đoán chừng không có mấy ngày, trong huyện ban thưởng liền sẽ phát hạ đến. Liền kỳ con mắt lập tức sáng lên, sẽ ban thưởng cái gì? Minh Thành trừng mắt, mặc kệ ban thưởng cái gì ngươi thu chính là, còn chọn, không phải, ta đây không phải kích động mà. Liền kỳ tranh thủ thời gian giải thích, ở trước mặt ta kích động là được rồi, cũng đừng ở bên ngoài nói như vậy. Minh Thành ngữ khí thoáng hòa hoãn, liền kỳ lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin, hắn nói ra ruộng bậc thang cái ý tưởng này còn giống như không đến bao lâu đi. Làm sao nhanh như vậy liền muốn xuống tới ban thưởng. Minh Thành lại uống một bát nước. Chuyện này chúng ta đều không có che giấu. Chúng ta động tác nhất nhanh. Nam Sơn không sai biệt lắm đã đều khai khẩn ra. Phụ cận mấy cái làng cũng có học theo. Động tĩnh quá lớn, tự nhiên là bị chú ý đến. Nếu không, ta báo là báo lên, có thể lúc nào bị phóng tới chi huyện đại nhân trên bàn. Hắc, vậy thật là chỉ có thể nhìn vận khí. Liền kỳ gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch, chỉ bất quá, cái này ruộng bậc thang không so được đất bằng, về sau tưới nước sẽ phải chịu tội. Minh Thành thở dài một tiếng, hắn chính là phát cầu nhau, cũng không có trông cậy vào liền kỳ nói chút gì. Đứng người lên liền chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy bên cạnh liền kỳ nghi hoặc mở miệng, dùng guồng nước không được sao? Cách chương.